người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Sennin chi thể mở ra. Năng lực kế thừa giai đoạn thứ 2 mở ra. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Sennin chi thể. Tại hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên trong nháy mắt. Iwichi cảm giác trong cơ thể của mình xuất hiện một dòng nước ấm. Ngay sau đó thân thể mỗi một tế bào giống như đều tại thiêu đốt. Giống như là như hỏa diễm. Tại phóng thích lấy nhiệt năng. Cảm giác này. Chấm ngoặc kép. Iwichi cúi đầu nhìn xem mình hai tay. Trên bàn tay lấp lóe chakra quang mang thay đổi. Chakra nhan sắc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng thêm nồng đậm. Nguyên bản màu lam chakra. Bắt đầu nổi lên nhàn nhạt hào quang màu tím. Cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh. Thời gian mấy hơi thở liền nhanh chóng biến mất. Hô hô. Iwichi từng ngụm hít vào khí. Thùng thùng. Hắn mở lớn liếc tròng mắt nhìn xem bốn phía. Loại cảm giác này thật giống như thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều có chút mở ra. Đối bốn phía hết thảy cảm giác giống như càng thêm mẫn cảm. Không khí đang lưu động chậm chậm. Lá cây theo khí lưu có chút chập trùng. Phiêu tán trong không khí bụi bặm. Đều có thể cảm giác được. Sennin chi thể. Có được cường đại lực lượng cơ thể cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Khổng lồ chakra lượng. Hiện tại Iwichi liền cảm giác mình chakra lượng đang nhanh chóng gia tăng. Giai đoạn thứ hai là Sennin chi thể. Cảm thụ được phảng phất từ một cái ao nước nhỏ mở rộng trở thành một mảnh đại dương biển cả. Chakra, Iwichi sắc mặt khó coi. Sớm biết dạng này, đêm qua lựa chọn của ta liền không cần lãng phí tại chakra lượng tăng lên bên trên. Nhưng người nào có thể nghĩ tới chứ? Mở ra nhân vật bảng. Iwichi tra xét có cái gì biến hóa mới. Chakra thuộc tính, thủy, thổ, phong, hỏa, dương. Dương thuộc tính chakra, Sennin chi thể mở ra. Ta thuận tiện nắm giữ dương độn chakra. Mà theo Iwichi ánh mắt thời gian dần trôi qua hướng phía nhân vật bảng phía dưới nhìn lại. Thêm ra không chỉ có vẻn vẹn là một cái dương độn chakra. Tại nhẫn thuật mộc độn một cột bên trên. Tăng thêm được 3 cái mộc độn nhẫn thuật theo thứ tự là mộc độn, Mokuryu no Jutsu, mộc độn, Mokujin no Jutsu, mộc độn, Hobi no Jutsu, Mokuryu no Jutsu ngay cả cửu vĩ cũng có thể áp chế nhẫn thuật. Mà Mokujin no Jutsu càng là đáng sợ có được cùng Kansei Tai Suzenoo chính diện chiến đấu lực lượng. Hobi no Jutsu lực phòng ngự đồng dạng kinh người. Chính diện chặn lại Sumatsu no Tani Uchiha Madara Kansei Tai Suzenoo đao chặt. Dạng này 3 cái mộc độn nhẫn thuật mở ra. Tăng thêm Sennin chi thể. Iwichi trên mặt nổi lên một trận hàn quang. Sennin chi thể tăng thêm những này mộc độn nhẫn thuật. Lần này về Konoha coi như không phải đợi lấy đệ tam lão đầu chủ động đánh ra. Giai đoạn thứ nhất là phổ thông mộc độn. Giai đoạn thứ hai là Sennin chi thể. Như vậy giai đoạn thứ 3 không khó đoán. Hẳn là Sennin hình thức A. Đồng thời cũng hẳn là sẽ thu hoạch được tất cả Hashirama nhẫn thuật. Sennin chi thể đã thức tỉnh. 30%. Mời chủ ký sinh tiếp tục tăng lên mộc độn nắm giữ. Tăng tốc Sennin chi thể thức tỉnh. Mộc độn. Năng lực kế thừa giai đoạn thứ 2 20%. Tăng lên mộc độn tăng tốc Sennin chi thể thức tỉnh. Như vậy nói cách khác giai đoạn thứ hai chỉ cần Sennin chi thể hoàn toàn thức tỉnh. Như vậy thì có thể tiến vào giai đoạn thứ ba năng lực kế thừa. Hẳn là sẽ mở ra Sennin hình thức A. Có phải hay không tiếp tục tăng lên liền biết. Nhưng bây giờ Iwichi càng thêm cảm giác hưng phấn chính là. Sennin chi thể không chỉ có tăng cường mình chakra lượng. Hẳn là còn tăng cường thân thể của mình lực lượng cùng sinh mệnh lực. Như vậy mình dùng ảnh phân thân soát lấy thuần thục liền có thể soát càng nhiều. Trừ ra thủy độn cùng mộc độn cái khác nhẫn thuật cũng còn không có soát lấy ra độ thuần thục. Hiện tại có Sennin chi thể gia trì. Quản chi chỉ là đã thức tỉnh 30%. Sức hồi phục cũng tuyệt đối không phải trước đó có thể so sánh. Cái khác nhẫn thuật cũng có thể cùng một chỗ soát đến max cấp. Với lại có lẽ không dùng đến 2 ngày thời gian. thời gian dư thừa, có thể dùng đến nếm thử khai phát một cái Rasengan. Chiêu này học được lời nói, có thể dùng nó cho đệ tam một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đang tại Iwichi nghĩ đến thời điểm, mỗi ngày lựa chọn đã mở ra. Mời lựa chọn. 1. Tăng lên tùy ý nhẫn thuật độ thuần thục 100. Ban thưởng 1000 điểm nhẫn thuật độ thuần thục. 2. Đem tùy ý cao cấp nhẫn thuật tăng lên đến hoàn mỹ. Ban thưởng nhẫn thuật thăng cấp cơ hội 2 lần. Buổi chiều mỗi ngày lựa chọn mở ra. Iwichi nhìn xem hai cái tuyển hạng nhẫn thuật thăng cấp cơ hội 2 lần. Vừa vặn, Koka Suijin vẫn chỉ là trung cấp. 2 lần thăng cấp cơ hội vừa vặn đến hoàn mỹ. Hoàn mỹ cấp bậc Koka Suijin. Hệ thống đây là muốn để cho mình thật đem S cấp nhẫn thuật khi bình A ném A. Bất quá cái này ban thưởng tới đúng lúc. Còn có 11 cái nhẫn thuật không phải hoàn mỹ cấp bậc nhẫn thuật. Như vậy xế chiều hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi soát đi lên. Chờ xem, đệ tam đại nhân, nguyên bản định gia nhập Hokage nhất hệ. Nhưng ngươi lại vẫn cứ muốn đẩy ra ta. Đã dạng này ta cũng sẽ không khách khí. Trước từ hỏa độn bắt đầu đi. Kage Bunshin no Jutsu. Bành bành bành. Màu trắng sương mù tràn ngập. Sương mù dưới lít nha lít nhít ảnh phân thân xuất hiện. Một trận điên cuồng độ thuần thục soát lấy hành động sắp bắt đầu. Cùng này đồng thời Konoha phương hướng. Đệ tam đang xem lấy một phần lại một phần báo cáo. Xử lý xong một đống lớn sự tình về sau. Hắn kéo ra ngăn kéo nhìn xem mình trong ngăn kéo để đó quyển trục có bị động qua dấu hiệu. Đệ tam sắc mặt cấp tốc trở nên âm trầm xuống, tên kia ngay cả ta những thứ kia đều tùy tiện động. Càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Một bên khác, Root tổ chức căn cứ. Danzo chính nhìn trước mắt phần này từ Sarutobi Hiruzen văn phòng. Vụng trộm sao chép đi ra nhẫn thuật quyển trục. S cấp thủy độn nhẫn thuật. Là Sarutobi lão già kia khai thác à? Không, lão già kia không có khả năng có thời gian nghiên cứu nhẫn thuật. Danzo cẩn thận chằm chằm vào phần này nhẫn thuật quyển trục. Là cái kia tiểu quỷ. Hắn khai phát ra S cấp thủy độn nhẫn thuật. Không có khả năng. Một cái 12 tuổi tiểu quỷ làm sao có thể có loại thiên phú? Nếu có loại thiên phú này, Sarutobi phát hiện người như vậy mới là không có khả năng buông tha. Ngay vào lúc này, một tên Root Ninja đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa trên đất trống. Danzo đại nhân, 5 tên vật thí nghiệm đều đã chết. Vậy liền lại đi tìm một nhóm. Là, bất quá người chọn lựa thích hợp nhất đã không có. Chỉ có thể chọn lựa một chút người bình thường. Danzo đại nhân ngài nhìn có thể sao? Chấm ngoặc kép, không có. Danzo ngẩng đầu ta trước đó xem qua tài liệu ta nhớ được còn có mấy cái nhân tuyển mới đúng. Ngạch, nhưng Danzo đại nhân chúng ta cũng không có tra tìm đến cái gì nhân tuyển thích hợp. Nếu bạn muốn, tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.